Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô các chú ở Rumba Talk chuyện hay mỗi ngày. Mến chào các quý vị khán thính giả đang nghe chương trình phát thanh đặc biệt đọc truyện đêm khuya được phát trực tiếp trên băng tần phát thanh dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Xin mến chào các bạn ở trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya và trên fanpage chuyện đêm khuya. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau với tập 4 của truyện ma kinh dị Vong Hồn của tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 4. Mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh những luồng video này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 4 Vong Hồn, Chap 14 Đôi Dép. Thoại ngẩn ngơ hỏi ông chủ nhà nghỉ: "Thế hai hôm nay bác có thấy bà Xuyến về đây không ạ?" Ông chủ nhà nghỉ lắc đầu trả lời: "Cái đó thì tôi không rõ lắm. Mai các cậu đến nhà hỏi là ra ngay ấy mà. Mà muộn rồi, hai cậu lên phòng đi. Tôi chỉ biết có vậy thôi." Hùng cảm ơn ông chủ nhà nghỉ rồi đẩy tay Thoại lên phòng. Buột mồm, Thoại nói: "Ngu ngơ thế nào, lại đúng vào cái nhà nghỉ gặp ngay được ông buôn chuyện. Lại đúng là cái chuyện người mình muốn tìm. May thật đấy nhỉ, đỡ mất công sáng mai đi hỏi thăm từng nhà." Hùng khẽ gật đầu: "Cũng không phải may lắm đâu mà. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác từ khi đi tìm thông tin cứ như là có người dẫn lối chỉ đường cho mình vậy. Lần trước ở khách sạn trong Đà Nẵng cũng vậy. Bao nhiêu khách sạn, thế nào tôi lại vào khách sạn của bạn học cùng lớp với Kiều Anh, giờ lại đến đây." Thoại xua tay: "Thôi, ông nói làm tôi nổi cả da gà, cứ như là ma xui quỷ khiến ấy. Thôi, tôi tắm trước, ông tắm sau, sáng mai còn đi sớm." Hùng gật đầu. Trong phòng hơi nóng, Hùng bật điều hòa thì thấy điều khiển chỉ để được đúng 19 độ. Lắc đầu, Hùng lẩm bẩm: "Đến cái điều khiển còn học." Một lúc sau, Thoại tắm xong đi ra, Hùng bước vào nhà tắm. Đang tắm thì Hùng hốt hoảng kêu lên: "Này, ông làm được cái gì mà bồn cầu toàn máu thế này?" Thoại ở ngoài nói vọng vào: "Ông điên à, tôi chỉ đậy cái nắp lại thôi chứ có đi ỉa hay đi đái gì đâu. Ban nãy tôi đậy lại, làm gì có cái gì." Hùng gọi Thoại vào trong xem, nhưng Thoại chẳng nhìn thấy cái gì ngoài cái bồn cầu trắng đục vì cũ. Thoại nhìn Hùng hoảng hốt: "Ơ hay, ông bị ảo giác à? Làm quái gì có cái gì đâu." Hùng nhìn Thoại và hiểu được rằng những thứ này chỉ một mình anh thấy được. Cố bình tĩnh để tránh làm cho Thoại sợ hãi, Hùng dụi mắt: "Có khi tôi hoa mắt thật." Tuy nói như vậy nhưng Hùng vẫn nhìn thấy bên trong bồn cầu là máu me nhớp nháp tung tóe khắp nơi. Hình như ở trên thành bồn cầu còn dính một thứ gì đó bột bột, nhuyễn nhuyễn, màu đỏ đỏ, hồng hồng. Run sợ tiến lại từng bước để nhìn kỹ hơn thì Hùng giật mình vì nút xả nước vừa có người ấn vào đánh cạch một cái. Tất nhiên trong phòng tắm lúc đó chỉ có một mình Hùng. Vội vàng lau khô người, Hùng chạy ra ngoài thấy Thoại đã ngủ từ bao giờ. Mà có kể những thứ ban nãy ra thì Thoại cũng chẳng tin. Hùng ngồi lục lại số hồ sơ xem xét kỹ lưỡng thì thấy bức ảnh chụp nhà vệ sinh trong căn phòng của Kiều Anh có một vài chỗ còn vệt máu mà công an đã chụp cận cảnh. Nhưng họ cho rằng đó vốn là máu của hung thủ sau khi đã lau dọn vương lại. Nghĩ đến thứ ban nãy nhơm nhớp dính ở cái miệng bồn cầu, Hùng sợ hãi khi bất chợt trong đầu Hùng vừa thoáng qua một ý nghĩ vô cùng man dợ. Một phần xác nạn nhân đã bị xay nhỏ đổ vào bồn cầu rồi giật nước phi tang. Ý nghĩ đó khiến cho Hùng cảm thấy hãi hùng hoảng sợ, mắt nhìn chăm chú vào máy tính. Hùng đưa tay ra sau kéo kéo chân Thoại để gọi Thoại dậy nói chuyện, nhưng mà Thoại ngủ say chẳng biết gì. Hùng quay lại kéo mạnh hơn Thoại nhằm gọi dậy cho bằng được, Nhưng nãy giờ thoại đâu có nằm đó đâu. Thứ mà Hùng đang kéo đúng là một bàn chân, nhưng mà nó đã bị chặt ra thành từng khúc. Trên giường chỉ có một cái xác đã bị phanh ra làm nhiều mảnh, nằm trong một vũng máu. Và cái xác đó nó không có đầu. Ông làm cái gì mà bấu chân tôi đau thế? Tiếng của Thoại vang lên khiến Hùng giật cả mình. Nhìn lại, Hùng thấy mình đang nắm chặt lấy chân của Thoại. Anh vội buông ra rồi giải thích. Không có gì đâu. Tôi định gọi ông dậy nói cái này, mà gọi mãi ông không có tỉnh. Thoại lầu nhào đáp. Thế nhìn mặt ông sợ như là vừa thấy giết người á. Sao, có cái gì? Hùng chỉ cho Thoại xem bức ảnh chụp hiện trường trong nhà vệ sinh, rồi lắp bắp. Ông ơi, có khi nào hung thủ cho xác nạn nhân vào xay nhỏ rồi đổ xuống bồn cầu không? Thoại hoảng hốt. Thế quái nào mà ông lại có cái ý nghĩ kinh dị như vậy được? Hùng định nói là do ban nãy trong nhà tắm mình nhìn thấy, nhưng lại thôi. Im lặng một lúc, Thoại mới bảo. Nhưng mà cũng đúng, thế nên mới không nhìn thấy cánh tay với cái đầu. Ví dụ giả thuyết của ông là chính xác thì công an tìm làm sao mà ra được? Thế thì cũng hết cách. Nghĩ thôi mà tôi đã thấy buồn nôn rồi. Đúng như ông nói, càng ngày tôi càng thấy đi quá xa rồi ông ạ. Hùng khẽ lẩm bẩm. Không biết là cô Kiều Anh gây thủ chốc oán gì với ai. Chưa nói đến chuyện xác bị cho vào máy xay, ngay cả việc bị chặt ra thành nhiều mảnh đã đủ để hiểu kẻ giết cô ta là người dã man như thế nào rồi. Nếu quả thật là Lan giết thì tôi thấy cái xã hội này thật đáng sợ. Không thể nhìn mặt mà đoán được bên trong con người ta như thế nào. Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 12 giờ đêm. Thoại nói. Có những chuyện mà chúng ta nghĩ thôi đã thấy vô lý, ấy thế nhưng nó vẫn xảy ra đấy thôi. Hoặc là có những bí mật nếu người làm không nói thì không ai biết được. Đơn giản như chuyện Hot Girl Bella có con và cha đứa bé là ai ấy mà. Hùng nhìn Thoại liền chửi. Mẹ, ông đúng là đến cái nước này mà còn cười cợt được. Thôi ông ngủ đi, sáng mai đi tìm nhà bà Xuyến. Nằm lăn lộn nhưng chưa ngủ được ngay, Thoại hỏi Hùng. Này ông này, ban nãy chủ nhà nghỉ có nói con cả của bà Xuyến từng bị bắt do nghi án ăn trộm, sau đó lại được thả. Trong hồ sơ có ghi là bà Xuyến cũng từng bị chủ nhà ở Hà Nội đuổi việc vì ăn trộm. Vụ Kiều Anh công an cũng kết luận là do ăn trộm. Có khi nào liên quan đến nhau không ông? Hùng đáp. Nhưng mà vụ con trai bà Xuyến là trước khi bà ấy đến nhà Kiều Anh làm. Theo lời kể thì lúc Kiều Anh thuê bà ấy, con bà ấy vẫn ở trong trại mà. Lúc con bà ấy được thả thì chẳng phải là Kiều Anh đã chết trước đó vài tháng hay sao? Và ban nãy ông chủ nhà nghỉ có nói thời điểm bà ấy xây nhà là mấy tháng sau khi con trai bà ấy được thả và nhận tiền đền bù. Khoan đã. Cả Hùng và Thoại đều bật dậy. Hùng nói trước. Từ từ, ông với tôi phải phân tích thật kỹ đoạn này xem. Bà Xuyến bị bà chủ trên Hà Nội đuổi việc vì nghi án ăn trộm. Và lần đó con bà ấy bị bắt vì nhận rằng lên thăm mẹ, thấy nhà giàu định ăn trộm nhưng bị bắt. Con đi tù, bà Xuyến vào Đà Nẵng làm thuê, được giới thiệu đến nhà Kiều Anh giúp việc. Nửa năm sau Kiều Anh bị giết, hung thủ được quy là ăn trộm, loại bỏ con bà Xuyến vì lúc đó vẫn còn đang ở tù. Thoại tiếp lời. Nhưng mà cái chúng ta đang thấy lạ ở đây chính là sau khi Kiều Anh bị giết vài tháng thì con trai bà Xuyến được thả. Bà Xuyến có tiền xây nhà 3 tầng và nói đó là tiền đền bù án oan. Hùng đáp. Đúng thế, nghe thì hợp lý đối với người dân ở đây, nhưng với người như chúng ta thì nó vô lý. Để tòa xử lại một vụ oan sai, mọi việc không thể nào diễn ra nhanh như vậy được. Hơn nữa, khi bị bắt ăn trộm là bắt tại trận, có tăng chứng vật chứng, người ta mới kết án, làm gì có chuyện xử oan. Trừ khi... Cả hai cùng thốt lên. Trừ khi sau cái chết của Kiều Anh, bà Xuyến nhận được một số tiền cực lớn, đủ để chạy án cho thằng con và thừa ra để xây nhà. Tiền đó từ ai khi công an xác nhận là đồ đạc giá trị của Kiều Anh hầu như còn nguyên vẹn. Hùng đập tay xuống giường. Là Từ Lan, nghi phạm số 1 trong vụ án mạng mà tôi với ông đang suy đoán từ nãy đến giờ. Nếu như thế thì đúng rồi, là hoàn toàn chính xác. Thoại cười đắc ý. Chắc chắn là như vậy rồi. Đó là lý do vì sao hai người họ bao che cho nhau. Và nó giải thích một cách hợp lý. Bà Xuyến sang nhà Lan giúp việc. Một là để Lan dễ quản lý, hai là để dễ thủ tiêu khi bị phát hiện. Tôi thấy tôi hay quá, tôi giỏi quá ông ơi. Tôi nói như là thám tử á. Hùng bây giờ mới giãn cơ mặt, khẽ cười nói. Đúng vậy, suýt chút nữa chúng ta quên mất thông tin quý báu mà ông nhà chủ nhà nghỉ đã nói. Nhưng mà lý do vì sao Lan lại giết bạn thân, và tại sao bà Xuyến lại biết đó là Lan để mà thu lợi, đúng là quá khó, đau đầu. Thoại vỗ vỗ vào vai Hùng. Thôi, dục tốc bất đạt. Mới một tuần mà ông đã tìm ra những manh mối mà cả công an cũng không nghĩ đến, là ông giỏi rồi. Những suy nghĩ của ông có lúc tôi cho là không tưởng, nhưng mà dần dần lại thấy là đúng. Có khi đúng như ông nói đấy, đang có thứ gì đó giúp ông trên cái con đường tìm ra sự thật. Ma quỷ gì đó chẳng hạn. Ấy kìa, tôi đùa thôi. Hùng im lặng, vì những thứ Thoại nói không phải là vô căn cứ. Rõ ràng Hùng đang được thứ đó dẫn đến những đầu mối quyết định. Tuy nhiên hiện tại thứ đó vẫn đang ám ảnh cả gia đình Hùng. Không biết là như thế nào, nhưng Hùng nhớ lời mẹ với vợ dặn. Sư thầy nói, cách tốt nhất để tránh khỏi vong hồn là giúp họ được siêu thoát. Cái chết của Kiều Anh đầy đau đớn, dã man và tủi nhục. Chưa biết lý do vì sao, nhưng một cô gái chết cách đây nhiều năm, đến bây giờ vẫn không tìm được đủ xác, thì chỉ nghĩ thôi cũng thấy nổi cả da gà. Người sống nghe còn thấy sợ, chứ nói gì là hồn ma. Bao năm qua họ vẫn nuôi mãi một nỗi uất hận chưa được giải tỏa. Bỗng nhiên Hùng cảm thấy hồn ma cô gái đó đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là nó vô cùng đáng sợ. Chính vì cái sự đáng sợ đó mà đến 3 giờ sáng Hùng mới tắt đèn đi ngủ. Lúc hai người đàn ông đã chìm vào trong giấc ngủ mà không hề hay biết rằng trong phòng còn có một cái bóng vẫn đi qua đi lại. Cái bóng đó đi thẳng đến đầu giường, nhìn gương mặt của Hùng, cúi sát, rồi dần dần biến mất. Sáng hôm sau, nghe tiếng gà gáy, cả hai đều bừng tỉnh, mắt cay xè vì đêm qua ngủ muộn. Hùng vội gọi Thoại. Hơn 6 giờ sáng rồi ông ơi, dậy nhanh, chuẩn bị đi tìm nhà bà Xuyến ông ơi. 15 phút sau cả hai xong xuôi, xuống trả phòng ông chủ nhà nghỉ. Ông chỉ lấy có 150.000, nhưng Hùng đưa cho ông ấy cả 1.000.000, nói là cảm ơn thông tin hôm qua của ông. Chủ nhà nghỉ thấy vậy liền nói, cảm ơn hai cậu. Nhận nhiều tiền thế này, hay là để tôi dẫn đường cho hai cậu đến nhà bà luôn. Cũng may là gần đây, nhưng mà nó hơi ngóc ngách. Ê, ở quê ấy mà, tôi đi xe máy, hai cậu đi ô tô sau nhá. Hùng vội gật đầu cảm ơn. Đúng là có người dẫn đường, nên chỉ 10 phút sau Hùng đã đến được ngôi nhà 3 tầng to nhất thôn. Ngôi nhà nổi trội hơn bất cứ ngôi nhà nào xung quanh, vì đa số là toàn nhà cấp 4. Hơn tí thì là nhà hộp 2 tầng. Ông chủ nhà nghỉ cười cười rồi chỉ vào nhà. Đây, các cậu cần tìm đây. Thế nhá, chào hai cậu, tôi về. Hùng và Thoại chào ông chủ nhà nghỉ rồi tiến vào gọi cổng. Vì không có chuông nên Thoại gọi to bằng mồm. Cô Xuyến ơi, cô có nhà không? Gọi mấy câu thì có người ra mở cửa. Một thanh niên độ 20 tuổi. Thái cậu thanh niên kia hỏi, các anh tìm ai đấy ạ? Hùng trả lời, em cho anh hỏi là có cô Xuyến ở nhà không? Cậu thanh niên định trả lời thì bên trong có tiếng đàn ông quát to, ai gọi cái gì ngoài đấy đây? Nói xong, ông ta chân đất chạy ra cổng, hất hàm hỏi bằng cái giọng cạch cỡm, hỏi ai mà sáng sớm đã ầm ĩ lên thế ở? Hùng đoán chắc đây là anh con cả của bà Xuyến, còn cậu kia là con út. Người con cả mặt mũi băm trợn, người ngợm thì xăm mấy hình chim chuột. Hùng nhẹ nhàng nói, anh cho tôi hỏi cô Xuyến, Bùi Thị Xuyến có nhà không ạ? Hai chúng tôi là công an trên Hà Nội về tìm bà Xuyến có việc, mong anh hợp tác. Không hiểu tại sao Hùng lại mạo nhận làm công an, nhưng mà hình như cái cách đó nó có tác dụng. Nhìn vẻ bề ngoài lịch sự, đầu tóc gọn gàng, vét đen, giày đen lịch lãm, thêm quả xế hộp đậu ngoài đường, ông con cả của bà Xuyến, người từng bị đi tù tội, có lẽ sinh ra chột dạ. Hạ thấp giọng, ông ta lắp bắp: Mẹ tôi không có nhà đâu, bà ấy đi làm ở tận ngoài Bắc cơ. Hùng nhìn thẳng vào mặt ông ta hỏi: Có thật không? Chuyện này liên quan đến tính mạng con người đấy anh ạ. Ông con cả bà Xuyến lúng túng nhưng vẫn cố nói: Không có nhà thật mà. Cậu con út thì có vẻ hiền lành hơn, cậu đáp: Mẹ em... Nhưng lại bị ông anh ngăn lại: Mẹ tôi không có nhà đâu, mà sao các anh là công an mà không đi cùng ai tới đây? Nói đoạn, anh ta ra hiệu cho người em đi vào trong nhà. Thoại lắc đầu: Có khi anh giả làm công an, người ta lại sợ. Hùng gọi Thoại ra xe rồi nói: Thế không thì bảo là ai? Lúc đó dối quá, chỉ nghĩ được thế. Mà ông không thấy cách trả lời ấp úng của anh ta. Thêm vào thằng em định nói gì thì tôi nghĩ một là bà Xuyến đang ở trong, hai là đến nhà con gái. Hai người con đang che giấu cho mẹ, có khi tôi đánh động như thế này bà ta lại sợ mà lộ diện. Thoại ngạc nhiên: Sao ông chắc chắn thế? Lỡ đâu bà ấy không về nhà thì sao? Hùng bật cười: Đôi dép ở bên ngoài chính là cái đôi dép hôm tôi nhìn thấy ở nhà Lan. Không có trùng hợp như thế chứ. Thoại há hốc mồm: Ông tình thật đấy. Thế bây giờ tính sao? Hùng nói: Đôi dép đó chứng tỏ một điều. Hôm tôi đến nhà Lan, bà Xuyến không đi chợ. Bà ta biết tôi đến tìm bà ấy. Lúc Lan có điện thoại, không ai khác chính là bà Xuyến gọi. Sau đó Lan nói ra ngoài có việc để muốn đuổi tôi đi. Chính là vì bà Xuyến ở trong nhà nên bà mới biết tôi đợi ở ngoài đến tận 9 giờ tối. Và Lan cũng không về nhà khi tôi còn ở đó. Thoại im lặng lắng nghe. Hùng nói tiếp: Có thể sau khi tôi bỏ đi thì Lan mới về, hoặc lúc đó bà Xuyến mới bỏ đi. Hôm sau tôi quay lại thấy Lan chuẩn bị đi và bà Xuyến được bảo là về quê. Nói gì thì nói, tuy bảo về quê nhưng nếu không có được thông tin từ công an, chúng ta làm sao mò ra được nơi của bà ấy nhanh thế được. Hơn nữa, tâm lý của một con người trên 50 tuổi khi muốn trốn tránh điều gì thì về nhà là nơi mà họ nghĩ đến đầu tiên. Tôi đã sợ bà Xuyến bị giết, nhưng đến đây thì thấy đôi dép, tôi tin chắc là bà ấy vẫn sống và đang ở trong ngôi nhà kia. Thoại nghe một hồi rồi gật gù: Thế nên anh mới nói là công an để đánh động bà ta. Hùng cười: Đúng vậy, nếu là công an thì bà ấy sẽ nghĩ khi quay lại công an sẽ có quyền khám xét nhà. Chắc chỉ trong vòng hôm nay thôi bà ấy sẽ trốn tiếp. Cái chúng ta cần bây giờ là theo dõi thật kỹ ngôi nhà, xem ai sẽ rời đi. Nếu quả thật là bà Xuyến nghe thấy công an sợ mà bỏ trốn thì chắc chắn là bà ấy có liên quan đến cái chết của Kiều Anh. Hên một cái là bà ta chỉ biết mặt tôi chứ không biết mặt ông, vì thế sẽ dễ dàng hơn khi mà giả danh công an. Thoại lắc lắc đầu: Nhưng mà cả ông lẫn tôi đều đâu có thẻ ngành hay là quần áo công an đâu. Hùng bật cười: Yên tâm, tâm lý một người tội phạm lúc bị phát hiện không nghĩ được nhiều như thế đâu. Dân ở đây vẫn chưa phát triển. Hơn nữa bà Xuyến mà có tội thật thì chỉ cần nói là công an là bà ta đã đủ sợ rồi. Cộng thêm số tài liệu của công an trong máy tính chúng ta có, chỉ cần bắt được bà ta thì sợ gì, bà ấy không tin. Chap 15: Cái xe chết tiệt. Qua những lời phân tích của Hùng, Thoại chỉ còn biết tròn mắt mà thán phục. Quen biết Hùng đã lâu, trong mối quan hệ công việc cũng tiếp xúc nhiều lần. Mặc dù trước đó Thoại đã biết Hùng là một mẫu người khá tinh nhanh, sắc sảo, nắm bắt tốt tình hình thời cơ, nhưng đây là lần đầu tiên mà Thoại thấy Hùng còn có những suy luận vô cùng sắc bén. Chẳng trách, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Hùng đã có tiếng trong giới bất động sản và có thành công như vậy. Thoại hỏi: Thế việc của chúng ta bây giờ là chỉ cần ngồi đợi thôi phải không? Hùng trả lời: Đúng vậy, nhưng mà tạm thời chúng ta phải giả vờ như đã đi khỏi đây. chạy lùi xuống phía dưới kia một đoạn, tôi thấy có chỗ khuất, mình đánh xe vào đó. Từ đó có thể quan sát được toàn bộ ngôi nhà. Cái ngõ này là con đường duy nhất đi thông ra bên ngoài, kiểu gì bái cũng phải mò ra thôi. Hùng lái xe đến đoạn khuất, lùi xe vào bên trong. Cả hai đứng sau lùm cây chăm chú nhìn vào ngôi nhà ba tầng. Thoại bật cười nói với Hùng: "Này, ông với tôi kiểu như là du kích đánh Mỹ ngày xưa ấy nhỉ. Cơ mà lỡ bái không có nhà, hoặc là không đi như lời ông nói thì sao?" Hùng đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào trong ngôi nhà rồi đáp: "Nếu mà như thế, tôi sẽ ở đây đợi đến khi nào bái chịu ra thì thôi." Một lúc sau, trong nhà có người đi xe máy ra, là thằng con út của bà Xuyến. Khoảng 15 phút sau, nó mang theo một cái túi bóng đen, bên trong không biết là đựng cái gì. Thấy nó ráo riết nhìn quanh, Hùng vội nói: "Nấp đi, đừng để nó nhìn thấy, nào." Thoại vội núp vào rồi hỏi: "Chắc là nó đi thăm dò đấy. Bảo sao, nãy giờ tôi cứ nghĩ sao ông không đánh xe lên hẳn đoạn trên đường vừa tiện mà lại dễ bắt được, mà cứ khăng khăng lùi hẳn xuống dưới." Hùng thấy con út bà Xuyến đi vào trong rồi liền nói: "Nếu mà đợi ở đầu đoạn đường là tôi sợ bà ấy nghĩ chúng ta sẽ đón lõng. Thằng con đi lâu như thế chắc chắn là đi xem chúng ta có chờ ở ngoài đó không. Cũng thông minh đấy chứ. Bảo sao, trả lời các câu hỏi của công an rõ ràng đến vậy. Với cái thái độ mắt lấm lét như thế kia, khẳng định là trong nhà có thứ gì đó sợ bị người ta phát hiện. Tôi đoán chắc nếu bà Xuyến mà có ở trong nhà thì chỉ trong ngày hôm nay kiểu gì bà ấy cũng phải đi." Hai người thay nhau trực nhìn vào nhà bà Xuyến. Ban sáng cả hai chưa ăn gì nên cũng hơi đói. Đến 9:30, ngoài thằng con út đi ra từ lúc đó vẫn chưa thấy ai ra ngoài. Thoại háu đói kêu lên: "Mẹ bố tiên sư, biết thế sáng ăn tạm cái gì rồi hẵng đi, đợi kiểu này chưa biết bao giờ mới tóm được, mà đói quá. Trong khi phải đi ra ngoài đường to mới có hàng quán, đói quá không ạ, tối qua vội cũng có ăn cơm đâu." Hùng nói: "Tôi cũng đói, nhưng cái xe này giờ mà đi ra ngoài thì lộ luôn. À, trên xe còn hộp bánh trứng mua ngang đường chiều qua rồi cả nước nọc đấy, ông lấy ăn tạm rồi chịu khó một tí vậy." Thoại vội trèo lên xe tìm bánh và nước ăn ngấu nghiến. Hùng vẫn chăm chú không rời mắt khỏi ngôi nhà. Bỗng dưng Hùng giật nảy người vì có một bàn tay khẽ đặt lên vai vỗ vỗ: "Này, cậu đứng đây nhòm cái gì đây?" Giọng một ông lão chắc cũng độ ngoài 60 tuổi vang lên. Hùng giật bắn người quay lại, ấp úng: Dạ, bọn cháu đang đi xe, nhưng mà nó lại có vấn đề nên lùi nhờ vào chỗ mát này đợi thợ đến sửa ạ." Ông lão phì cười: "Tôi thấy cậu cứ nhìn vào ngôi nhà ba tầng kia, tưởng cậu có ý đồ ăn trộm. Nhưng mà xe đẹp thế này thì trộm cái gì? À mà xe của cậu bị hỏng à?" Hùng một mặt trả lời ông lão, một mặt vẫn cố gắng nhìn vào ngôi nhà: "Dạ vâng, xe của cháu có vấn đề gì đó không ạ?" "Ngôi nhà ba tầng kia, trong đó có thợ sửa xe đấy. Hay tôi đang tiện ra chợ, tôi qua đó gọi cho cậu, để nó xem có sửa được không nha. Nhà đấy có thằng con út mở tiệm sửa xe máy ở thị trấn, biết đâu nó lại biết sửa cả ô tô." Thoại thấy vậy nhanh trí ở bên trong nổ máy rồi thò đầu ra ngoài: "Xe lại ok rồi anh ơi, chắc đi đường xa máy nó nóng là sao á, mà ban nãy không có nổ được, giờ lại nổ được rồi anh ạ. Dừng tạm tí nữa cho máy nó nguội rồi đi nhá." Ông lão nghe thấy vậy lại nói: "Ấy thế may cho hai cậu này, chứ mà ở đây tìm được thợ sửa ô tô khó lắm. Thôi tôi đi đây." Thoại thấy vậy liền vội gọi ông lão hỏi han: "Ông ơi, thế cái nhà hồi nãy ông bảo là có thợ sửa xe là nhà to nhất kia hả ông? Sửa xe mà xây được nhà to nhờ ông nhỉ?" Ông lão cười hiền từ rồi gạt đi: "Móc đâu ra. Đấy, cái nhà xây trước khi thằng con biết sửa xe là tiền đền bù án oan của anh trai nó đi tù. Mẹ con nhà đấy là giàu nhất ở đây, chẳng hiểu làm gì mà lắm tiền thế." Thoại khéo léo dẫn dắt ông lão vào câu chuyện một cách rất ngẫu nhiên: "Nhà bọn cháu ở ngoài Đà Nẵng cũng không xây to được thế này đâu ông ạ." Ông lão nghe vậy liền nói: "Ồ, thế cậu cũng ở Đà Nẵng à?" Thoại cười đáp: "Dạ vâng, hai anh em cháu ở Đà Nẵng vào đây có chút việc, đi ngang đường thì xe hỏng. Ông cũng quen ai ở đó à?" Ông lão như bị cuốn vào cuộc nói chuyện, quên luôn cả việc đi chợ. Không, tôi thì làm gì có người thân mà quen. Chỉ là sáng sớm hôm qua tôi gặp cái bà ở nhà ba tầng kia kìa. Cũng phải, hơn năm nay không gặp. Tôi hỏi bà ấy đi đâu về thì bà ấy bảo làm ở trong Đà Nẵng về. Ai trùng hợp nhỉ. Hùng với Thoại quay sang nhìn nhau. Thoại hỏi tiếp. À vậy chắc là mẹ đi làm xa gửi tiền về cho các con xây nhà rồi. Thế mới xây nhà to chứ. Ông lão vội hỏi. Vào Đà Nẵng làm được nhiều tiền lắm mà cậu. Bảo sao bà ấy đi mấy năm không về. Thoại bật cười. Dạ vâng, thành phố đáng sống nhất đất nước mà ông. Ông đi mua đồ đi, không con lại làm mất thời gian của ông rồi. Ông lão bây giờ mới nhớ lại việc chính của mình. Ông vội chào Hùng và Thoại rồi đi vội ra đường lớn. Vừa đi vừa lẩm nhẩm. Chuyến này có khi phải bảo sang hỏi bà Xuyến này, xem trong đó có việc gì cho con út nhà này đi làm, xem có được không. Thoại chạy lại chỗ Hùng nói. Đúng là bà ấy có về ông ạ. Sáng sớm là ngày hôm qua, tức là sáng hôm qua lúc ông quay lại nhà Lan gặp cô ta thì bà Xuyến đã về đến nhà. Vậy chắc chắn tối hôm kia lúc mà ông vừa đi thì bà ấy đã thu dọn đồ về quê ngay trong đêm rồi. Bà này nhanh thật, vội vàng như thế 100% là có vấn đề rồi. Thoại đang nói thì Hùng vội chỉ tay về phía nhà bà Xuyến. Kia rồi, thằng con lớn với một người phụ nữ đội nón bịt mặt. Lên xe đi ông, nhanh. Thoại lên xe, nổ máy. Hùng cũng lên luôn. Lúc đó là 10 giờ sáng, chưa đầy 2 tiếng, cuối cùng bà Xuyến cũng phải lộ mặt. Thoại nói. Sao, giờ lên chặn lại luôn chứ? Hùng đang lúi húi dùng điện thoại. Không được, giờ thằng con cả đang chở bái đi. Nếu chặn như vậy sẽ gây chú ý. Không chừng tôi với ông, có khi còn bị dân ở đây nó đánh cho bỏ mẹ. Gì chứ đất khách quê người, mà đòi bắt người thì kể cả là mấy anh công an đi mà không có đội mũ, cũng không mặc đồng phục, không có anh em đi thì cũng chẳng dám ho he đâu. Đất lề quê thói mà ông. Giờ ông phải theo sát xem bà ấy đi đâu, nhớ giữ khoảng cách. Mất dấu là không tìm được nữa đâu. Thoại gật đầu, đánh xe ra sau khỏi chỗ khuất, chuẩn bị đi theo chiếc xe máy vừa ra khỏi nhà bà Xuyến, cũng đã bắt đầu rời đi. Nhưng đúng lúc này xe tự động chết máy, không tài nào đi được. Hùng đổi chỗ cho Thoại, rút chìa khóa cắm đi vặn lại, nhưng động cơ vẫn im lìm. Trong khi đó chiếc xe máy của hai mẹ con bà Xuyến đã đi đến đầu ngõ rồi quành vào con đường lớn mất hút. Hùng giận dữ lấy tay đấm mạnh vào vô lăng, mồm chửi thề. Mẹ nó chứ, ban nãy còn nói hỏng xe, giờ hỏng thật. Mà hỏng đúng lúc nào không hỏng, lại hỏng vào lúc này. Mẹ kiếp. Thoại lắc đầu ngao ngán. Quái lạ, mới xong còn nổ được máy, vừa mới chuẩn bị lùi ra đi theo thì chết máy đột ngột. Vất vả lắm mới tìm được đến đây, nhọc bao nhiêu công thử rồi, theo dõi bà ta mới chịu xuất hiện, mà bây giờ vẫn ở đây với cái xe chết tiệt này. Bà ấy biến mẹ đi mất rồi. Hùng bực mình xuống xe, mở nắp capo lên xem xét. Xem một hồi chẳng thấy chạm cháy hay đứt dây dợ gì cả, vẫn bình thường. Kiểm tra bình xăng, xem lại ắc quy, nói Thoại kiểm tra lại cần số. Tuy nhiên cũng không phát hiện ra nguyên nhân gì. Hùng lấy chân đạp rầm rầm vào xe vì tức tối. Nãy giờ bà Xuyến đã đi đâu, có trời mới biết. Bao nhiêu cố gắng đến cái thời điểm hiện tại đã trở thành công cốc. Hùng ở ngoài chút cơn giận lên chiếc xe chết tiệt. Thoại ở bên trong vẫn hí hoáy, cố gắng cho chiếc xe hoạt động. Đạp đến móp cả một bên xe, Hùng toát mồ hôi thở dốc, quay mặt dựa vào thành xe, vò đầu bứt tai. Đang trong lúc thất vọng thì phía cổng nhà bà Xuyến, lúc này thằng con trai út của bà Xuyến dắt xe máy đi ra. Thấy nó đứng ngoài cổng nghe điện thoại một lát rồi tiến lại gần cổng. Hùng nghĩ chắc đến giờ nó đi ra tiệm ở ngoài thị trấn để làm việc. Nhưng không, nó không đi một mình. Nó đang giữ đồ cho một người nữ, từ trong nhà bước ra ngó nghiêng. Là bà Xuyến, dáng người mảnh khảnh, tuy đội nón nhưng bà ta không che mặt. Cách một đoạn nhưng Hùng nhận ra đó chính là người phụ nữ mà Hùng đã nhìn thấy bên hàng rào nhà Lan. Đúng là bà ta. Thằng con út đang đỡ cho mẹ cái ba lô đặt ở phía trước, rồi bảo mẹ lên ngồi ở phía sau. Cùng lúc đó, Thoại ở bên trong vã mồ hôi, cười lớn. Xe nổ lại được rồi ông ơi. Nhưng mà giờ tìm... Thoại chưa kịp nói hết câu, Hùng đã trèo lên xe, chỉ tay về phía trước. Kia mới là bà ta không ạ? Đi theo con Everest đỏ đen kia kìa. Thằng con út bây giờ mới chở mẹ đi ra khỏi nhà. Suýt nữa thì anh em mình bị lừa rồi. Thoại hoàng hồn, chưa hiểu lắm, nhưng vội lái xe đi theo con Everest đen ở trước mặt. Hùng với vẻ mặt đáng sợ hỏi Thoại: ông này, ông có tin vào ma quỷ không? Thoại nghe vậy toát mồ hôi lạnh. Sau khi đã hiểu ra vấn đề, giọng run run: Tôi bây giờ không tin cũng không được ông ạ. Thoại lại nói tiếp: Nam Mô A Di Đà Phật, chúng tôi đang cố gắng. Cô cứ bình tĩnh, cô đừng hại chúng tôi, phù hộ cho chúng tôi. Giáp 16. Chạy trời không khỏi nắng. Thoại cẩn trọng bám sát chiếc xe máy đã ra khỏi thị trấn Kim Tân. Chiếc xe máy tiếp tục chở bà Xuyến đi ra con đường lớn. May mắn sao, con đường đó là dường như không đông, xe cộ ít nên việc bám theo cứ thuận tiện. Hơn nữa, chắc có lẽ hai thằng con của bà Xuyến nghĩ đến việc chia nhau đi làm hai lần nên đã cắt được đuôi, đánh lừa được, lỡ như có người theo dõi. Hùng với Thoại chăm chú từng đường đi của hai mẹ con bà Xuyến. Khoảng một tiếng đi xe, cuối cùng thằng con út chở bà Xuyến vào một nhà nghỉ ở ven đường quốc lộ. Hùng vội nói với Thoại: dừng xe ở ven rìa cỏ, đừng đi vào vội. Lát sau, thằng con út quay trở ra chỉ có một mình, ba lô đồ đạc cũng không còn. Đợi thằng con bà Xuyến đi hẳn, Hùng mới nói: đi vào thôi, kiểu gì trong ngày hôm nay tôi cũng phải gặp bà ta để hỏi cho ra lẽ. Nói đoạn, Hùng đưa cho Thoại cái điện thoại. Tôi đã tìm mấy cái ảnh của Kiều Anh trong hồ sơ vụ án vào điện thoại. Ảnh chụp tôi chọn những cái có dấu của bên điều tra, cho nên khi gặp bà ấy, ông đưa điện thoại cho bà ấy xem mấy cái hình này, rồi tự xưng là công an. Hiện tại đang mở cuộc điều tra lại về vụ án của Kiều Anh mấy năm trước. Đến khi nào bà ấy chịu ngồi xuống nói chuyện, tôi sẽ vào. Nhớ, lúc nào bà ấy bắt đầu nói, anh phải ghi âm lại toàn bộ những gì bà ta nói, nhớ chưa? Thoại cầm lấy chiếc điện thoại rồi gật gật đầu. Hy vọng mọi thứ sẽ trôi chảy. Đỗ xe vào trong bãi, Hùng với Thoại đi vào trong nhà nghỉ hỏi cô lễ tân đang trực. Cho anh thuê hai phòng. À mà cho anh hỏi, hồi nãy có một cậu thanh niên chở một người phụ nữ độ 50, bái ở phòng nào? Dạ, các anh là... Anh thông cảm, chúng em không tiết lộ được. Hùng móc ví ra 1 triệu đồng đặt lên quầy. Em yên tâm, bọn anh không phải là người xấu, bọn anh đang đi điều tra thôi. Số tiền này em cầm lấy, sắp xếp cho hai thằng anh ở phòng cạnh đó là được. Cô lễ tân thu 1 triệu vào trong sổ rồi nhẹ nhàng nói: dạ, ở tầng 3 phòng 305, còn hai anh là 304 và 306, xin cảm ơn. Hùng và Thoại nhận lấy chìa khóa phòng rồi đi lên trên tầng 3. Hùng nói nhỏ với Thoại: bình tĩnh nhé, cứ coi như ông đang đi thuyết phục khách hàng ấy, làm cho người khác tin vào lời nói của chúng ta, không phải là nghề của ông hay sao? Khi nào ổn thì nháy máy tôi sang. Hùng mở cửa phòng 304 đi vào. Thoại gật đầu làm dấu rồi khẽ gõ cửa phòng 305, phòng mà bà Xuyến đang ở. Bên trong giọng của bà Xuyến vang lên: ai đây? Thoại ở bên ngoài trả lời: dạ, phục vụ phòng lên để thêm khăn tắm và dầu gội đầu ạ. Quý khách vui lòng mở cửa ra một chút. Bà Xuyến có vẻ khá thận trọng: khăn tắm với dầu gội vẫn còn mà, tôi không cần thay đâu. Hơi bối rối vì sợ bị lộ, Thoại nói tiếp: Quý khách mà không để phục vụ thay thì ông chủ sẽ phạt lương vì thái độ phục vụ không tốt của chúng tôi đấy ạ. Bà Xuyến làu bàu, rõ là lắm chuyện. Bà ta vừa mở cửa, thấy Thoại ăn mặc không giống nhân viên phục vụ, vội vã định đóng cửa lại nhưng không kịp. Thoại đã bước vào phòng, đóng cửa nhưng không chốt. Bà Xuyến hét to, anh là ai? Anh định làm cái trò gì? Tôi hét lên bây giờ. Thoại mỉm cười, đưa tay lên miệng, xuỵt một tiếng. Rồi anh mở điện thoại đã có sẵn hình của Kiều Anh, giơ cho bà Xuyến coi. Bà cứ hét lên nếu muốn. Bà nhìn bức ảnh này, quen chứ? Nhìn thấy hình của Kiều Anh, bà Xuyến sợ hãi không nói lên lời. Bà ta lùi vào trong, lắp bắp. Tôi không có biết gì hết. Tôi đã khai hết với các anh mấy năm trước rồi. Tôi không biết gì cả. Cháp 17. Nghe thấy hai từ các anh là Thoại biết bà Xuyến đang nghĩ đến công an. Cũng vốn dĩ thuộc dạng nhanh mồm nhanh mép, thủ đoạn, Thoại rút trong ví ra cái thẻ màu đỏ, chẳng biết là thẻ gì, dơ vụt qua rồi cất đi ngay. Xong, Thoại nói, cái đó tôi biết, hồ sơ lời khai của bà trong vụ án tôi đang giữ ở đây, mời bà ngồi xuống nói chuyện. Tôi chỉ hỏi thêm một số vấn đề thôi, mong bà hợp tác cho. Bà Xuyến lúng túng ngồi xuống. Chưa để bà nói, Thoại mở điện thoại, tài liệu về vụ án của Kiều Anh cho bà Xuyến nhìn. Anh cố tình mở ảnh của Kiều Anh cùng với hiện trường lên để xem thái độ của bà ta. Quả nhiên mỗi một lần gạt đến ảnh của Kiều Anh là bà ta nhắm mắt lại, không dám nhìn. Lúc này Thoại mới nói tiếp, bà đã xem qua hồ sơ của chúng tôi rồi phải không? Như bà cũng đã biết, vụ án đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Chúng tôi nghĩ đó là trộm, nhưng mới đây có người đã đến cơ quan điều tra cung cấp một số manh mối mới về vụ án. Đó cũng là lý do mà tôi theo bà về tận đây. Việc bà bỏ trốn khỏi nhà, không dám gặp chúng tôi, càng khiến chúng tôi nghĩ manh mối mà người đưa tin cái chết của Kiều Anh là do bà càng chính xác. Biết lúc này đã không thể trốn đi đâu được nữa, lại nghe thấy Thoại nói Kiều Anh do bà ta giết, bà Xuyến xanh mặt vội vàng nói, không không, các anh nhầm rồi, chắc chắn là tôi không có giết cô chủ. Hôm đó tôi đi chợ không có nhà mà. Chính các anh cũng nói lúc cô Kiều Anh bị giết, tôi đang có mặt ở chợ mua đồ còn gì. Tôi không phải là người giết cô Kiều Anh đâu. Thoại nháy máy cho Hùng đi sang. Thoại nói, bây giờ tôi sẽ gọi người đã đưa manh mối cho công an sang. Anh ta chính là người đã mua lại ngôi biệt thự và hiện giờ đang sống ở đấy. Hùng đã đi sang bên phòng 305, chốt cửa lại. Hùng bình tĩnh ngồi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt bối rối của bà Xuyến. Hùng bắt đầu nói, chắc bà không lạ gì tôi. Tôi chính là chủ ngôi biệt thự mà sáng nào bà cũng lấm lét nhìn sang đây. Tôi không muốn gây rắc rối gì cho bà cả. Chỉ cần bà nói thật những gì bà biết về cái chết của Kiều Anh, thì không những tôi không tố cáo bà, mà còn cho bà cả một khoản tiền lớn. Bà nên thành thật, vì lời khai của bà trong hồ sơ với công an hoàn toàn không đúng. Nếu bây giờ chỉ cần chúng tôi đưa ra cho công an biết bà khai không đúng sự thật, chắc chắn là bà sẽ bị bắt về điều tra ngay lập tức. Lúc này Hùng ra hiệu cho Thoại bắt đầu bật máy ghi âm. Bà Xuyến thấy Hùng nói những câu vô cùng sắc bén nhưng vẫn ngoan cố. Tôi khai hết sự thật rồi, các anh đừng ép tôi. Tôi không biết gì cả. Hùng mỉm cười, theo tôi được biết, cô Ngọc Lan, chủ nhà bà đang giúp việc, hiện tại có mối quan hệ rất thân thiết với Kiều Anh. Cô Lan đã nói trước đây thường xuyên sang nhà Kiều Anh chơi, có khi còn ở lại đấy. Vậy tại sao trong hồ sơ bà lại nói rằng Kiều Anh không có bạn bè nào đến nhà cả? Chẳng lẽ bà chưa từng nghe thấy nhị đại tiểu thư à? Hay là cô Lan chỉ sang nhà Kiều Anh những lúc bà vắng nhà? Chỉ với chừng đó thôi, theo điều 307 của Bộ Luật Hình Sự, có thể khép bà vào tội khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật. Vụ án của Kiều Anh là một vụ đại án giết người. Bà nghĩ bà thoát được khỏi tù tội không? Bà Xuyến tái mặt khi nghe những thông tin mà Hùng vừa nói. Mặt mũi hoang mang, chưa biết phải trả lời thế nào. Hùng đã nói tiếp, đấy là tôi còn chưa kể đến những thứ mà tôi tìm được ở ngôi biệt thự sau khi cho thợ sửa sang lại ngôi nhà. Giờ tôi đang cho bà cơ hội, chứ tôi không phải đến đây để xin bà phải nói. Bà phải hiểu rằng chúng ta ngồi đây gặp nhau để nói chuyện là vì tôi biết bà không phải là thủ phạm. Nhưng mà nếu bà mà còn bao che, không chịu nói, tôi không đảm bảo được người ngồi tù có phải là bà hay là một ai khác đâu. Bà Xuyến lắp bắp. Tôi đâu có. Hùng đứng dậy ghé sát vào tai bà Xuyến nói nhỏ. Bà đã giúp cô Lan giết Kiều Anh phải không? Câu nói chỉ đủ cho bà Xuyến nghe. Bà ta kinh hãi bởi thứ mà bà ta vừa nghe thấy không phải là giọng nói của người sống. Nó lạnh lẽo u uất, hơi thở phát ra từ miệng Hùng khiến bà Xuyến lạnh toát cả sống lưng. Và đó là giọng của Kiều Anh. Bà là đồ giết người. Bà Xuyến sợ run người, đứng bật dậy. Bà ta chắp tay van lạy trước sự ngơ ngác của cả Thoại lẫn Hùng. Cô ơi, tôi lạy cô tha cho tôi. Tôi đâu có phải là người giết cô. Là tôi bị họ mua chuộc mà. Tôi trăm lạy cô, tôi ngàn lạy cô. Hùng nhìn Thoại ra hiệu. Máy ghi âm vẫn mở đó chứ? Thoại gật đầu. Hùng vỗ vỗ vai bà Xuyến, cái vỗ khá nhẹ, nhưng bà ta sợ đến mức lùi người lại. Rõ ràng bà ta đang sợ thứ gì đó trong căn phòng này, chứ không phải là sợ Hùng và Thoại. Mở mắt ra, bà Xuyến nhìn xung quanh trong hoảng loạn. Hùng nói, bà bình tĩnh ngồi xuống đi. Vừa rồi bà nói là bị họ mua chuộc là sao? Hùng kéo ghế cho bà ta ngồi xuống. Bà Xuyến định thần lại rồi nói, chuyện đến nước này tôi cũng chẳng dám giấu giếm. Từ đó đến nay có hôm nào tôi ngủ được yên đâu. Lúc nào cũng lơm lớp lo sợ mình sẽ bị giết. Đêm nào cũng mơ thấy có cô Kiều Anh về, nhìn tôi chằm chằm rồi đòi mạng. Nhưng mà quả thật là tôi không giết cô ấy. Chỉ là tôi tình cờ phát hiện ra kẻ giết cô ấy thôi. Căn phòng trở nên im lặng. Thoại tuy mang tiếng giả dạng công an, nhưng nãy giờ vẫn đang đổ mồ hôi hột, vì cuối cùng bà Xuyến cũng đã sợ đến mức phải khai ra sự thật. Cuối cùng thì những nỗ lực của hai anh em đã được đền đáp. Quả thật, ban nãy ngồi nghe Hùng nói mà tim của Thoại đập bình bịch, vì những thứ Hùng nói dẫu sao cũng chỉ là trên tìm hiểu, không có căn cứ xác thực. Đa phần chỉ là đang đánh vào tâm lý sợ hãi của bà Xuyến. Thoại ngồi mà lo lắng bà Xuyến sẽ ngoan cố không chịu khai. Hoặc nếu bà ta không có liên quan gì để mà khai thì tất cả mọi chuyện sẽ bị đâm vào ngõ cụt. Bởi vì Thoại và Hùng đâu phải là công an mà có quyền đi điều tra. Chỉ cần bà Xuyến ngoan cố làm ầm lên thì khả năng Thoại và Hùng bị phản kèo là điều rất dễ hiểu. Nhưng với sự bình tĩnh, nói năng sắc lẹm của mình, cùng với ban nãy, bà Xuyến bỗng nhiên chắp tay vái lạy luôn miệng xin tha thứ từ một ai đó. Hùng đã khiến bà ta phải mở lại câu chuyện cách đây mấy năm. Bắt đầu từ cái ngày bà ta lên dọn phòng, phát hiện ra vệt máu ở trong phòng cô chủ. Tuy nhiên, bà ta đã không gọi điện ngay cho công an. Chính điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn kết quả điều tra. Hùng và Thoại nín thở để chuẩn bị nghe lại câu chuyện giết người man dợ. Bà Xuyến ngồi run rẩy bắt đầu kể. Hôm cô Kiều Anh bị giết, đúng thật là tôi không có nhà. Bình thường cô ấy hay đi chơi qua đêm với bạn bè, nên khi đi chợ về tôi không thấy cô ấy ở nhà thì nghĩ là chuyện bình thường. Sáng hôm sau tôi lên dọn phòng, vì ngày nào cũng dọn giờ đó. Chìa khóa thì tôi có tất cả các phòng để tiện cho việc dọn dẹp. Nhưng mà mở cửa thì tôi thấy đồ đạc trong phòng bị quăng quật tùm lum. Dưới sàn đã được lau nhưng mà vẫn còn vết máu loang lổ. Trên tường cũng có vết máu bắn cả lên ý. Cháp 18. Sự thật phơi bày. Thoại ngứa mồm hỏi, sau đó bà đã báo cho công an? Hùng gắt lên, ông để yên cho bà ta nói. Bà kể tiếp đi, chúng tôi vẫn đang nghe mà. Bà Xuyến cúi mặt lắc đầu. Không, lúc đó tôi sợ quá. Hơn nữa tôi cũng không biết gọi cho công an bằng cách nào. Tôi chạy sang bên nhà cô Lan nhờ giúp đỡ thì trời bỗng nhiên đổ mưa rào. Chạy sang bên đó, tôi gọi mãi cô Lan mới ra mở cửa. Đứng ở bên ngoài, tôi thấy đôi guốc của cô Lan dính thứ đất đen mà cô Kiều Anh mới hôm trước bảo thợ chở đến đổ ở sau vườn nhà. Cô Lan ra mở cửa, nhìn tôi có vẻ lúng túng lắm. Bà Xuyến vừa nói vừa bắt đầu hồi tưởng. Lan vừa mở cửa thì bà Xuyến hớt hải. Cô Lan ơi, cô Kiều Anh xảy ra chuyện gì rồi á? Trong phòng toàn là máu à? Nhưng Lan nghe xong không tỏ thái độ gì. Bà Xuyến thấy vậy liền hỏi. Hôm qua cô có sang nhà tôi phải không? Nghe thấy thế, Lan vội vàng kéo bà Xuyến vào trong nhà, đóng sập cửa lại hỏi. Tại sao bà biết? Bà đã nhìn thấy những gì? Nói mau, nếu không tôi giết bà đi. Bà Xuyến sợ hãi, chỉ tay ra cửa, lắp bắp. Tại tôi thấy giày của cô dính đất đen ở bên nhà tôi, nên tôi hỏi, chả nhẽ... Lan biết, nếu để bà Xuyến quay về, khi công an đến thì kiểu gì bà ta cũng sẽ khai ra. Nhưng nếu giết bà Xuyến thì mọi chuyện sẽ có khả năng bị bại lộ. Tuy lúc đó rất sợ, nhưng Lan vẫn bình tĩnh nói với bà Xuyến. Tôi giết con khốn đó rồi, cái con chó cái đó, nó đáng phải chết. Hiện tại chỉ có bà biết tôi là người hay sang bên đó. Nếu như bà giúp tôi không nói bất cứ điều gì, tôi sẽ cho bà 1 tỷ. Là 1 tỷ. Chưa hết, tôi còn có thể nhờ bố tôi chạy cho con bà ra khỏi tù. Chẳng phải là bà kể là có thằng con trai bị bắt đi tù vì trộm cắp sao? Bố tôi làm bên tòa án, ông ấy có thể giúp con trai bà mãn hạn. Còn nếu bà không chịu thì không những không được tiền mà bà cũng đừng hòng sống. 1 tỷ ấy, bà có làm cả đời cũng không dành dụm được số tiền như vậy đâu. Chỉ cần bây giờ bà về bên đó, coi như không biết tôi. Ai hỏi gì liên quan đến bạn bè con đĩ đó, bà chỉ cần nói nó không chơi với ai, không ai đến nhà đó là được. Nhất là không bao giờ được nói tôi với nó đã từng là bạn thân. Bà yên tâm, nhà nó giàu thì nhà tôi cũng chẳng thiếu tiền. Chỉ cần bà giúp tôi thì chắc chắn tiền và con trai bà sẽ được về. Cái con đĩ chó, bà đang hầu hạ nó không tốt như bà nghĩ đâu. Chính nó là kẻ giết người đấy, còn khốn rẻ mạt. Bà nghĩ đi, bà có đồng ý không? Lúc đó vừa lo sợ lại vừa tham tiền, lại nghĩ cái cảnh mình chỉ là người giúp việc nho nhỏ, không có tiếng nói, chưa kể lại đang ở cái nơi đất khách quê người. Lỡ như Lan có giết bà ngay lúc đó thì cũng chẳng ai hay biết. Bà Xuyến nhận lời, rồi bà ta làm tốt hơn cả những gì Lan mong đợi. Với những lời khai của bà Xuyến, không một ai nghĩ rằng hung thủ lại chính là cô gái ở nhà bên cạnh. Mọi lời khai của bà Xuyến với công an đều hướng cơ quan điều tra đến tình nghi là một tên kẻ trộm. Bà Xuyến khai dạo gần đây đêm hay có tiếng cậy cửa với thấy bóng đàn ông rình rập. Dù đã khuyên cô chủ nên cẩn thận lắp camera, nhưng cô chủ lại không hề đả động đến. Với những lời khai đó cộng với dấu giày nam thu được, nên cuối cùng chẳng còn cách nào, vụ án đi vào bế tắc do không tìm được hung thủ. Sau khi điều tra không thu được kết quả, bố mẹ Kiều Anh lao tâm khổ tứ đi tìm xác con. Thất vọng, họ trở về Anh Quốc giao bán ngôi nhà, còn bà Xuyến được Lan nhận về làm người giúp việc. Tất nhiên là vụ án êm xuôi. Lan đã giữ lời chuyển cho bà 1 tỷ. Và chỉ sau có 2 tháng, con trai cả của bà Xuyến được thả. Bà Xuyến có tiền thì lập tức về quê xây nhà, chia tiền cho các con cái. Ai hỏi tiền đâu, bà ta đều nói là con trai bị oan nên được đền bù. Hùng lúc này liền cất tiếng hỏi. Bố của Lan làm gì trên Hà Nội mà lo liệu được như vậy? Bà Xuyến đáp. Tôi cũng không biết. Nghe cô Lan nói ông ấy làm bên tòa án nhân dân tối cao gì á. Nhưng mà từ khi tôi ở với cô Lan thì chưa bao giờ ông ấy về. Hai bố con họ ít gặp nhau. Sau khi em gái cô Lan chết, không lâu sau mẹ cô Lan cũng chết. Là lúc trước lúc tôi đi sang bên đó làm á. Hùng ngạc nhiên hỏi: Sao cô ấy nói chỉ có em trai đang sống với bố mẹ ở Hà Nội? Mẹ cô ấy mất thì tôi đã biết, nhưng tôi không biết là cô ấy có em gái. Bà Xuyến đáp: Ở đó ít người biết lắm, chỉ có tôi biết thôi, vì chị em cô ấy chơi với cô Kiều Anh mà. Nhưng mà em gái cô ấy chỉ ở đó một thời gian ngắn rồi chuyển ra Hà Nội ở với bố. Sau đó nghe đâu em gái cô Lan treo cổ tự tử chết. Mẹ cô Lan sau đó thương con cũng bệnh mà chết. Từ đó cô Lan chỉ sống một mình ở đây, vì sợ ra ngoài Hà Nội lại càng buồn. Thời gian đó cô Lan thường xuyên sang nhà đi chơi với cô Kiều Anh, cho đến khi cô Lan giết cô Kiều Anh. Thoại nhìn Hùng nói: Nếu bố của Lan làm to trên Hà Nội thì cũng giải thích cho lý do vì sao có nhiều điểm mấu chốt lại được bịt kín kẽ như vậy. Có nhiều khả năng ông ta biết con gái mình là thủ phạm nên đã ra tay cản trở điều tra chẳng hạn. Hùng gật đầu đồng ý, mọi thứ đều rất hợp lý. Bên trong có bà Xuyến khai man, bên ngoài có bàn tay to che chở, chẳng trách càng điều tra thì càng đâm vào ngõ cụt. Hùng nhìn bà Xuyến hỏi: Vậy tại sao bà hay đứng ở nhà bên kia nhìn sang nhà tôi? Vì đó là vì anh là dân Hà Nội lại có tiền. Cô Lan dặn tôi theo dõi xem anh có phát hiện ra điều gì không. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy vẫn quan tâm đến ngôi nhà bên đó đến vậy. Tôi cũng từng hỏi sao cô ấy không đi nơi khác sống, ví dụ như ra nước ngoài chẳng hạn. Thì cô ấy bảo muốn ở đây để nhìn cái con đĩ chó nó không bao giờ được giải thoát. Mỗi một lần nghe cô ấy nói, tôi sợ bủn rủn hết cả tay chân lên. Hùng nghe vậy trầm ngâm: Vậy nên khi tôi đến tìm bà, cô ta đã cho bà về quê để trốn? Dạ không, không phải là cô ấy cho tôi về quê đâu, là tôi trốn đi. Tôi trốn đi không tiền không đồ đạc nên chỉ biết mò về nhà. Thoại ngạc nhiên: Tại sao lại phải trốn? Bà lo sợ điều gì? Sau khi tôi gọi điện báo là cậu đây đã ra khỏi nhà thì cô Lan bảo tôi ở nguyên đợi cô về. Ban đầu tôi cũng muốn ở lại đợi cô về, nhưng mà bỗng nhiên như có người xúi tôi phải đi ngay. Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện cô Kiều Anh bị chặt xác, sợ mình cũng bị như vậy nên tôi bỏ trốn. Thoại gật gù: Cũng đúng, nếu bà ở đấy chẳng đảm bảo được là còn sống hay không. Bà cũng nhanh trí đấy. Bà Xuyến tiếp tục: Thật ra tôi trốn là sợ cô Lan tìm thấy. Trước khi các anh đến nhà thì con tôi bảo là có người con gái khá xinh đến nhà hỏi trước. May là tôi dặn các con bảo tôi không ở nhà. Đến hôm sau thì các anh đến hỏi. Tôi nghĩ các anh là công an, sợ các anh đến nhà khám nên tôi lại bỏ đi. Nhưng vẫn bị các anh tìm ra. Đúng là công an thì cái gì cũng tìm được. Hùng cười nhếch mép, khẽ nói: Không đâu, nếu không phải cái xe tự nhiên bị hỏng thì tôi cũng đi theo anh con cả nhà bà rồi. Mà con bà lúc đó chở ai? Bà Xuyến đáp lời: Là vợ nó. Tôi thấy nó không yên tâm nên bảo vợ nó mặc quần áo của tôi, xách đồ đi trước. Nếu có ai hỏi hay thế nào thì tôi không đi đâu cả. Đến khi nó nọ gọi về nói là không có ai đi theo thì tôi mới dám ra ngoài. Nghe đến đây, Thoại và Hùng cũng phải khâm phục đầu óc của bà giúp việc. Tại sao bà ta dám vạch kế hoạch ra cho anh con trai ăn trộm đồ của chủ nhà trên Hà Nội? Với lượng thông tin vừa ghi lại, bây giờ mang ra công an, chắc chắn bà Xuyến và Lan không thể thoát tội. Tuy nhiên vấn đề của Hùng không hẳn là tìm ra thủ phạm. Hùng hỏi: Chắc bà biết xác của cô Kiều Anh bị chặt ra làm nhiều mảnh. Tuy công an đã tìm ra được nhưng vẫn thiếu cái đầu và cánh tay trái chứ. Hùng nhổm dậy, nhìn thẳng vào mặt bà Xuyến, nói chậm rãi từng chữ: Bà có biết cái đầu ở đâu không? Bà Xuyến giật mình kinh sợ, nhưng bà ta nói: Không không, tôi không biết cái đầu của cô Kiều Anh ở đâu cả. Tôi cũng là người dân tộc, chúng tôi sợ nhất là những xác chết không có đầu. Mà không có đầu nó đáng sợ lắm. Ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy cô Kiều Anh toàn thân đầy máu đứng ở đầu giường, nhưng mà không có đầu. Cô ấy oán tôi lắm. Nhưng tôi thật sự không biết cô Lan giấu đầu ở đâu. Tôi cũng từng hỏi, nhưng mà cô ấy chỉ nhìn tôi rồi cười khằng khặc. Nhiều lúc cô ấy còn mặc quần áo giống hệt cô Kiều Anh chỉ để đe dọa tôi. Mỗi lần như thế tôi sợ lắm, không dám đặt chân ra ngoài luôn. Cháp 19, răng bẫy. Ngay đến cả bà Xuyến cũng không biết phần còn lại của thi thể Kiều Anh ở đâu. Nếu đã khai hết ra tất cả mọi chuyện thì đâu có lý gì mà bà ta phải giấu chuyện cái đầu. Qua nét mặt sợ hãi của bà Xuyến thì quả thật là bà ta không biết cái gì cả. Nhưng Hùng vẫn còn thắc mắc. Vậy dấu giày đàn ông ở trong phòng cô Kiều Anh thì sao? Bà biết đó là dấu giày của ai? Hay là Lan có nói gì với bà không? Bà Xuyến vội đáp. Cái đó tôi không biết. Cô Lan cũng không nói đến chuyện đó. Tôi chỉ có nhiệm vụ là không được nói cô Kiều Anh có quan hệ bạn bè thân thiết ở xung quanh thôi. Hùng ngẫm nghĩ. Không lẽ Lan lại tạo ra dấu chân đó để đánh lạc hướng điều tra từ phía công an? Nhưng rõ ràng với sức của Lan thì đâu thể làm một lúc vừa giết người, vừa chặt xác, lại vừa mang cái xác đi rải rác khắp nơi quanh nhà. Nếu thật sự có thêm một người mà người đó là đàn ông thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Đang suy nghĩ thì bà Xuyến ồ lên. Tôi không rõ, nhưng mà có mấy lần cô Lan nói chuyện điện thoại tôi thấy nói với ai đó. Đại loại là không ai nghi ngờ gì, anh cứ lánh mặt một thời gian, đã có người đứng ra lo liệu. Xong cô còn nói chỗ đó chỉ có em với cô ta biết, không có người thứ ba, làm sao có thể tìm được. Hùng nắm chặt tay của bà Xuyến gặng hỏi. Đúng rồi, bà nhớ kỹ xem cô ta còn nói gì nữa không. Chỗ đó là chỗ nào? Trong ngôi nhà còn nơi nào mà công an chưa tìm kiếm hay không? Hùng mạnh tay quá nên bà Xuyến càng run sợ. Thoại thấy vậy vội ngăn lại. Ông bình tĩnh đã, phải để bà ấy nhớ chứ. Đã mấy năm rồi còn gì. Mọi chuyện sắp được sáng tỏ, đừng nóng rồi lại hỏng việc. Hùng quay lại gắt lên. Chuyện tìm ra kẻ giết người thì đã xong, nhưng việc tôi bị cô ta đeo bám dẫn đến cả gia đình gặp nguy hiểm thì khi nào chưa tìm thấy cái đầu tôi chưa thể thoát được. Bà Xuyến lạy lục van xin. Tôi chỉ biết đến thế. Tôi xin hai cậu tha cho. Mấy năm nay tôi sống như đã chết, lúc nào cũng lơm lớp lo sợ. Ban ngày thì bị cô Lan dọa đến hồn siêu phách tán, ban đêm ngủ thì cô Kiều Anh hiện về, đưa tay như muốn vẫy tôi đi cùng. Tôi biết tôi có tội. Con gái tôi 2 năm trước có thai, đến khi đẻ ra đứa bé thì bỗng nhiên tắt thở mà chết. Lúc đó tôi cũng biết tội nghiệp của mình nặng lắm rồi. Nhưng mà tôi thật sự không có giết cô chủ. Tôi chỉ vì đồng tiền làm mở mắt. Bà ta vừa khóc vừa run rẩy. Hùng đã bình tĩnh trở lại. Vậy bà có thấy ai hay qua lại với Lan không? Ví dụ như một người đàn ông chẳng hạn. Bà Xuyến lắc đầu. Ngày trước thì tôi không biết, nhưng mà từ khi về ở với cô Lan thì chưa bao giờ cô ấy mời bạn đến nhà chơi. Đàn ông thì lại càng không. Đấy là khi ở nhà còn có cô ấy. Rồi có lúc cô ấy ra ngoài thì tôi cũng không biết được. Quay trở lại vấn đề, Hùng hỏi tiếp. Bà nói em gái của Lan treo cổ tự tử chết. Có khi nào Kiều Anh có liên quan đến cái chết của em gái của Lan nên Lan mới giết bạn để trả thù cho em không? Bà Xuyến lắc đầu quầy quậy vì những chuyện này bà ta không biết gì cả. Thoại nói chen vào. Cũng không loại trừ khả năng này đâu. Chẳng phải cũng có khá nhiều tin đồn liên quan đến tai tiếng của Kiều Anh sao? Có lẽ chúng ta hỏi đến đây thôi. Những lời khai của bà ta cũng đủ để bắt Lan rồi. Chúng ta đã có nhân chứng, giờ chỉ cần giao bà ta đến công an là xong. Hùng lắc đầu. Không được, vụ án đã đóng băng mấy năm, giờ chúng ta có lật lại cũng không lấy gì đảm bảo là không có người khác tiếp tục che đậy. Rõ ràng bố cô ta là một người có thế lực, mấy năm trước có thể một tay che trời, thì bao nhiêu năm qua ông ta hiện giờ đã lên đến chức vụ gì chúng ta cũng không biết được. Không cẩn thận có khi cả tôi và ông lại còn dính vào rắc rối. Chuyện này cần nghĩ kỹ. Hơn nữa mục đích ban đầu của tôi là giúp Kiều Anh được siêu thoát. Này đã xác nhận được hung thủ, nhưng cho dù Lan bị bỏ tù mà cô ta vẫn không chịu khai, hoặc là khai đã ném cái đầu xuống biển, thì tôi cũng đâu có thoát được. Thoại nghe vậy chép miệng. Thế bây giờ làm sao? Biết được hung thủ mà không xong, giờ tôi chẳng biết thế nào nữa. Quả thật là số tôi đen khi không lại làm trung gian bán cái ngôi biệt thự đấy cho ông. Hùng đáp. Tạm thời bằng chứng đã có, nhưng tôi muốn tìm ra cái đầu của Kiều Anh. Quả thật khi chưa rõ thì tôi thấy rất sợ, nhưng giờ biết rồi thì tôi lại thấy cô ấy chết quá tức tưởi. Nếu bây giờ người thân của tôi với ông cũng bị giết một cách dã man như thế, liệu tôi với ông có sống thanh thản được hay không? Đôi khi người chết là hết, nhưng ý niệm của con người còn sống là thứ níu kéo linh hồn của người đã khuất ở lại. Chính vì thế họ không thể siêu thoát được khi trốn trần gian vẫn chưa để họ ra đi. Thoại há hốc mồm ngạc nhiên, ngay cả bản thân Hùng sau khi nói xong điều đó cũng không rõ vừa rồi là anh nói hay là ai nói. Bản thân Hùng chưa bao giờ tin vào những vấn đề tâm linh ma quỷ cho đến tận bây giờ. Nhưng điều Hùng đồng cảm với Kiều Anh là sự thật, bởi vì giờ đây gia đình Hùng cũng đang đứng trên bờ vực của nguy hiểm. Hùng tiến lại chỗ bà Xuyến, hỏi lại một lần nữa. Ngôi biệt thự có còn nơi nào kín đáo, hoặc là công an, hay là bà cũng chưa từng đến hay không? Bà Xuyến trả lời. Khuôn viên ngôi nhà chỉ có thế, ngay cả tầng hầm công an cũng tìm kỹ lắm rồi. Tôi là giúp việc thì làm gì có chỗ nào trong ngôi nhà mà tôi không sợ đến. Việc giấu cái xác chỉ có cô Lan là biết rõ, nhưng cô ấy như người điên dại, không nhắc đến cái xác thì chả sao, hễ nhắc đến cái xác là cô ấy cười phá lên, thỏa mãn lắm. Khi đó tôi thấy cô ấy dị hình như không còn là người nữa, sợ lắm. Hùng đáp. Có khi nào cái đầu được để dưới tầng hầm không? Bởi vì dưới đó khá bề bộn, tôi còn thấy cả hình nhân giống như thằng người, đáng sợ lắm. Bà Xuyến đáp. Đó là sau khi bố mẹ cô Kiều Anh giao bán nhà, đồ đạc của cô ấy, ông bà chủ muốn giữ lại nên chuyển hết xuống tầng hầm, nhiều lắm. Phòng cô Kiều Anh trước đây giống như phòng công chúa, búp bê, đồ lưu niệm, bố mẹ cô ấy để dọn hết trên tầng hầm. Còn con hình nhân ấy là cô ấy làm để trồng hoa, trồng cây ở sau vườn. Đất trở về rồi, chỉ chờ ngày trồng cây thì bị giết. Cô ấy bảo sống ở trên núi, sợ chim chóc nó phá lên làm con hình nhân để dọa lũ chim. Chính tay tôi bê nó xuống tầng hầm mà, nó còn mới nguyên. Cậu nhìn thấy chắc do bao năm nó đã cũ rách rồi. Hùng suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Đoán giả đoán non, chỉ bằng chúng ta tìm gặp Lan để điều tra sự việc. Thoại hỏi ngay. Cô ta tránh mặt anh rồi, thì nghĩ gì mà cô ta chịu gặp? Một kẻ bệnh hoạn như cô ta, có gặp thì tôi cũng thấy nguy hiểm. Còn chưa kể đến việc cô ta giết Kiều Anh, có người khác giúp hay không? Theo tôi nghĩ nên để công an họ lo thì tốt hơn, biết đâu cô ta khai ra nơi cất giấu cái đầu. Hùng nhíu mày. Nhưng nếu cô ta đã bỏ trốn, không tìm được thì sao? Chưa kể đằng sau cô ấy còn một ông bố quyền lực. Đúng là cô ta không muốn gặp tôi, nhưng ở đây có người mà cô ta rất muốn gặp đấy. Thoại quay đầu nhìn về phía bà Xuyến ngạc nhiên. Hùng nói tiếp. Có bà ta ở đây, cô ta chắc chắn sẽ đến. Vấn đề là làm cách nào để cô ta chịu nói ra nơi giấu cái đầu. Thoại ngập ngừng. Nhưng mà bà ta có chịu giúp ông nhờ cô ta đến hay không mới là chuyện cần. Hùng im lặng quay lại chỗ bà Xuyến đang ngồi. Hùng nói. Bây giờ chúng tôi đã tin bà không phải là kẻ giết người. Như bà biết, cô gái tên Lan là thủ phạm, và bây giờ bà là nhân chứng duy nhất của vụ án. Có thể nói như thế này, nếu bây giờ mà bà bỏ đi không có sự bảo vệ của chúng tôi thì bà biết kết quả rồi đấy. Chắc chắn là cô ấy sẽ tìm bà để bịt đầu mối. Có thể bà không sợ chết, nhưng hãy nghĩ đến người thân như là con cái của bà đi. Bà nghĩ cô ta có dùng con cái của bà để dụ bà xuất hiện không? Bà Xuyến nghe vậy thì chắp tay quỳ sụp xuống. Các anh giúp tôi, chết cũng được, nhưng mong các anh đừng để cô ấy hại các con tôi. Tôi lạy các anh, chúng nó không biết gì cả. Hùng đỡ bà ta dậy rồi lạnh lùng nói tiếp. Chúng tôi muốn giúp bà thì bà cũng phải giúp chúng tôi trước. Bà phải giúp tôi hẹn cô ta đến một nơi nào đó để gặp. Bà có thể lấy lý do là bà đang có người đuổi theo để hỏi về cái chết của Kiều Anh. Chắc chắn cô ta nghĩ đó là tôi, và bà đang sợ hãi không có chỗ nào để đi. Bà muốn cô ấy tìm cho mình một chỗ trú ẩn. Khi bà gọi cho cô ta tự động không làm hại các con của bà nữa. Nhưng bà đừng sợ, vì chắc chắn là chúng tôi sẽ đi theo và cài cắm người ở điểm hẹn. Sẽ không để bà tổn hại một sợi tóc nào, bởi vì bà là nhân chứng duy nhất. Khi bắt được cô ta khai ra, cũng là lúc bà giúp được cô chủ xấu số của mình được thanh thản. Vì Hùng ghé sát tai bà Xuyến, cất giọng: "Vì tôi biết bà cũng đang nhìn thấy những gì mà tôi đang thấy." Bà Xuyến run lẩy bẩy, mắt nhìn về phía sau lưng Hùng, mồm lắp bắp: Dạ, vâng thưa cô ạ." Cháp 20. Hồn ma báo oán. Thoại không hiểu hai người đang thì thầm với nhau điều gì, nhưng có một điều chắc chắn, Thoại biết mỗi khi Hùng ghé sát vào tai bà Xuyến nói một câu gì đó thì bà ta lập tức sợ xanh mặt đến vã mồ hôi. Nhìn mặt Hùng khi đó, bản thân Thoại cũng không biết đó có phải là Hùng nữa hay không. Có lẽ do phải nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng hoặc chịu quá nhiều áp lực mà cho đến ngày hôm nay, tính từ ngày bị Hùng đấm vào mặt sau cái lần nói chuyện ở Đà Nẵng, thì con người Hùng lại trở nên rất bí hiểm, lạnh lẽo. Đôi mắt mỗi khi nhìn vào người khác, nó mang một cảm giác gai người. Thoại vỗ vai Hùng, hỏi nhỏ: "Chẳng lẽ ông vẫn quyết định tìm gặp Lan?" Vừa nghĩ đến xong, nhưng bây giờ Hùng nhìn Thoại bằng ánh mắt âm u, rồi thốt ra một âm thanh u uất: "Đúng vậy, tôi sẽ gặp cô ta." Thoại đứng hình vì sợ. Có lẽ bây giờ Thoại đã hiểu cảm giác của bà Xuyến. Nhưng bà Xuyến còn nhìn thấy thứ đáng sợ hơn thế. Mỗi một lần Hùng nói nhỏ vào tai bà Xuyến thì không phải là âm thanh của Hùng đang nói. Thứ bà ta đang nhìn thấy là một cô gái cụt đầu với những tia máu đang phun ra khắp cơ thể. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ ướt sũng bởi máu. Cô ta đang đứng ngay ở sau lưng Hùng. Tuy không có đầu, nhưng giọng nói của cô ta vẫn phát ra từ miệng Hùng, chính là giọng nói của cô chủ Kiều Anh. Cũng chính vì thế mà bà Xuyến kinh hồn bạt vía. Đúng là một khi đã làm điều ác thì lương tâm không bao giờ được yên. Thế mới có câu: "Không làm gì trái lương tâm, nửa đêm không sợ ma quỷ gõ cửa." Dù không biết sự thật Hiểu Anh có hiện về ám bà Xuyến hay không, nhưng chắc chắn một điều, những năm qua bà ta cũng sống chẳng sung sướng gì. Nhất là phải ở cùng với một kẻ có phần điên loạn máu lạnh như là Lan. Hùng quay sang nói với Thoại và bà Xuyến: "Tạm thời chúng ta ở lại đây một hôm. Đêm nay hoặc sáng mai tất cả sẽ quay về Đà Nẵng. Bà Xuyến, đưa điện thoại cho tôi giữ. Hơi bất tiện nhưng anh Thoại đây sẽ ở cùng với bà. Tôi chưa thể tin bà được. Có anh Thoại, bà cũng yên tâm hơn." Thoại nghe xong thì ngơ ngác: Sao lại là tôi?" Hùng nói: "Anh là công an, đúng nhiệm vụ của anh còn gì. Quyết định như vậy, tôi còn phải nghĩ cách làm sao để gặp cô ta một cách thuận lợi nhất. Phòng thì cũng ở sát nhau rồi, có gì alo một cái là được. Giờ tôi đi xuống lễ tân gọi đồ ăn cho mọi người, tránh tiếp xúc càng ít người càng tốt. Ai hỏi thì bảo là chúng ta là họ hàng là được." Bà Xuyến móc điện thoại đưa cho Hùng. Hai người ở lại trong phòng. Hùng đi xuống dưới sảnh. Cũng đã khá muộn. Đi gần xuống tầng 1, Hùng vừa bước vừa đếm số bậc cầu thang: 1 2 3 4 5 17 18, 19. Cho đến bậc cuối cùng, bỗng nhiên Hùng hẫng chân một cái, mồm lẩm bẩm: quái lạ, sao lại lẻ vậy nhỉ? Gặp lại cô lễ tân ban sáng, Hùng gọi một số món ăn rồi đặt lễ tân mang lên phòng cho mình. Tâm trí của Hùng bây giờ tập trung hết tất cả vào Lan, cô bạn thân của Kiều Anh, cũng là hung thủ giết người. Có thể bà Xuyến khai đúng, vì một người không tiền không danh, một mình nơi đất khách quê người thì làm sao bà ta dám đổ tội cho Lan. Nhưng cũng chưa dám khẳng định những lời bà ta nói là chính xác 100%. Dù sao trong quá khứ bà ta đã từng khai man một lần. Câu chuyện của Hùng càng về cuối càng mang một sắc thái ly kỳ hấp dẫn đến lạ lùng. Nó không chỉ còn là một câu chuyện ma đơn thuần nữa. Ban đầu khi nghe có những đoạn tôi cũng khá là lạnh gáy. Thế nhưng càng về sau tôi lại càng muốn nghe tiếp. Tính tò mò khiến tôi không thể lặng im. Tôi nhìn Hùng hỏi: kẻ giết cô gái ở ngôi biệt thự chắc chắn là Lan rồi còn gì nữa. Sau này chú có báo công an hay bắt cô ta không? Đúng theo lời kể của chú thì cô ta cũng thuộc dạng nhan sắc, vậy mà ra tay còn độc ác hơn cả trong phim kinh dị á. Hùng khẽ thở dài rồi nói: chuyện còn dài mà anh. Ban đầu em muốn tìm gặp cô ta ngay, nhưng sau đó em lại bất ngờ chuyển hướng anh ạ. Quả thật trên đời có những thứ không thể nào mình tưởng tượng ra được. Những dấu vết, những chi tiết ma quỷ đáng sợ, những con số, tất cả ngay từ đầu đã dẫn em đến một thứ. Chỉ là bản thân con người chúng ta quá mềm yếu, luôn sợ hãi những thứ quỷ dị. Chính cái nỗi sợ đã làm chúng ta không hiểu được cái thông điệp mà họ muốn nói với chúng ta. Tôi thở mạnh, nóng lòng muốn nghe tiếp. Anh phải công nhận là chú hoàn toàn thay đổi rồi. Chú không còn là thằng Hùng trước kia nữa, gai góc, kinh nghiệm, nhưng có gì đó chín chắn và điềm tĩnh hơn nhiều. Quả thật chỉ khi trải qua cảm giác bị đe dọa đến tính mạng, trải qua cận kề cái chết, con người ta mới rút được bài học quý giá. Anh không hỏi nữa, mà anh cũng không thể nào đoán được. Thôi, chú kể tiếp đi. Nhưng nói thật là ngoài ý nghĩ đoán cái đầu của Kiều Anh, nếu bị giấu thì được giấu trong con hình nhân, anh không biết được nó ở đâu đâu. Trừ khi cô ta cắt đầu rồi ném vào trong rừng sâu, hoặc là ném bố nó xuống biển. Hùng nhìn tôi lắc lắc đầu. Ban đầu em cũng nghĩ như anh đó. Chính vì thế ngày hôm sau em quay về Đà Nẵng. Nhưng trước đêm hôm đó có một chuyện khiến cho em giật mình anh ạ. Tôi im lặng nghe Hùng kể tiếp câu chuyện. Sau khi ăn uống xong, Hùng ở phòng 304, còn Thoại và bà Xuyến ở phòng 306. Phòng 305 của bà Xuyến bỏ trống. Tối hôm đó Hùng mở máy tính soi kỹ từng chi tiết trong từng tấm ảnh nơi hiện trường vụ án, cũng chính là căn phòng của Kiều Anh, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Tầm 10 giờ tối, Thoại gọi điện cho Hùng với giọng kinh hãi: ông ơi sang đi nhanh lên, không ổn rồi, bà ấy. Hùng vội chạy sang. Ở bên ngoài không nghe thấy gì vì phòng ở đây cách âm khá tốt, nhưng vừa bước chân vào trong, Hùng nghe tiếng của bà Xuyến như đang bị ai bóp cổ. Thoại dẫn Hùng vào phòng tắm. Bà Xuyến đang cắm đầu xuống bồn cầu, hai tay chân giãy giụa, duy nhất có cái đầu như bị ai dìm xuống. Hùng chạy lại kéo bà ấy lên nhưng không thể nào kéo nổi. Càng cố thì bà Xuyến càng tỏ ra đau đớn hơn. Tiếng sặc nước, tiếng tay chân của bà ta va đập xuống sàn. Hai người đàn ông dùng sức cũng không thể kéo đầu bà ấy lên khỏi bồn cầu được. Bất ngờ bà Xuyến vùng dậy, không ai kéo cả, bà ta tự thoát, ho gần như tắc thở thì được tiếp oxy. Bà Xuyến nôn ra máu. Cảnh tượng đó khiến cho Thoại chạy ra ngoài không cả dám nhìn. Nhưng nhìn kỹ lại thì thực ra bà ấy chỉ nôn ra nước ở trong bồn cầu mà thôi. Phải mất 30 phút sau, bà ấy mới hoàn hồn, không cả dám đứng dậy. Bà Xuyến ngồi trong nền nhà tắm vò đầu bứt tai, mắt nhìn ra cửa, mồm van xin trong run sợ: xin tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Hùng nhìn Thoại hỏi: sao bà ấy lại bị như thế? Thoại trả lời: hồi sớm bà ấy bảo mệt buồn ngủ, bỗng nhiên vừa rồi bà ấy tỉnh dậy, lờ đờ đi vào nhà tắm. Nghĩ bà ấy đi vệ sinh nên tôi không hỏi. Bà ấy chốt cửa, lúc sau tôi thấy bà ấy như bị sặc nước. Tôi đạp vào cửa, gọi mà không mở ra được. Tôi mới phá tung cửa đi vào. Ban đầu kéo bà ấy lên được, nhưng bà ấy cứ cắm đầu tự dìm vào tiếp. Thế nên tôi mới gọi ông, cái quái gì đang xảy ra vậy ông? Hùng nói, đến giờ phút này mà ông còn hỏi thế à? Tiến lại gần chỗ bà Xuyến, Hùng đưa tay đỡ bà ấy lên, thì bà ấy hét lên, đừng giết tôi, đừng giết tôi, cô chủ ơi, tôi sai rồi, đừng giết tôi cô ơi, tôi lạy cô, tôi cắn răng cắn cỏ, tôi lạy cô, đừng giết tôi. Từ phía góc phòng, có bóng một người vẫn đang đứng đó, trong cái bóng tối của ánh đèn hắt từ phòng tắm ra, lạnh lẽo. Ok, hôm nay chúng ta dừng tại đây. Nha các bạn, chúng ta dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tâm sự với các bạn một chút xíu nhá. Mấy ngày vừa qua thì mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình quanh cái câu chuyện mà một người bạn mà mình chia sẻ đó. Thế nhưng mà nói thật là như mình đã nói, mình không muốn chúng ta nhắc đến người đó nữa nhá. Mình mong các bạn hãy giúp mình cái đó. Mình không muốn, mình sẽ không nhắc và các bạn cũng sẽ không nhắc đến người đó nữa. Bởi vì nói thật cũng chả nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến nó bực bội lắm. Hôm nay có một bạn gửi cho mình những cái ảnh chụp, những cái comment ở bên đó. Thấy ở bên đó họ chửi gọi mình là thằng này thằng nọ, họ chửi mình ghê lắm. Trong khi đó là mình lại, các bạn thấy đó, từ khi mình chia sẻ với các bạn chuyện đó, mình thấy nói thật là mình cũng có bực mình, nhưng mình đâu có chửi cái gì đâu. Mình không chửi cái gì cả, không hề có một câu chửi và cũng không hề nói là thằng này hay thằng kia, đúng không? Mình cũng chỉ chia sẻ câu chuyện coi như là một người bạn thôi, chứ mình cũng không nói là thằng nào hay thằng nào. Mình vẫn hoàn toàn là xưng hô rất là tôn trọng. Tuy nhiên là mình thấy bên đó nói mình là thằng nọ thằng kia thì mình thấy nó cũng không, nó thể hiện nó không được người lớn cho lắm, nó hơi trẻ con. Mà mình thì quan điểm của mình là không muốn dính đến những cái tranh chấp của trẻ con. Mình chỉ vì là mình bức xúc, mình thấy khó chịu trong người để mình chia sẻ câu chuyện với các bạn thôi. Nên thôi, ok, chúng ta không, từ ngày hôm nay chúng ta không nhắc đến bên đó nữa nhá. Việc của ai người ấy làm, chợ chung lộc riêng, không sao cả, được không ạ? Mình mong rằng các bạn ủng hộ mình cái đó. Ok. Ngày mai thì mình cũng đã nói rồi, mình sẽ đua bộ này, đã đua thì đua luôn. Mình sẽ đua bộ này thật nhanh để hoàn thành cho sớm. Sáng ngày mai chúng ta sẽ đọc vào khoảng tầm 8 giờ sáng ngày mai nhé các bạn. Bởi vì ngày mai thì mình đang nghỉ, mình được nghỉ 3 ngày. Mình được nghỉ Tết dương lịch 3 ngày liền cơ. Trong 3 ngày này mình sẽ hoàn thành bộ này cho các bạn. 8 giờ sáng ngày mai mình sẽ livestream đọc nhé. 8 giờ sáng ngày mai mình sẽ livestream đọc. Mình cũng đã hẹn với các cô các chú ở bên Bartok rồi. 8 giờ sáng ngày mai thì lúc đó là vào khoảng cung giờ buổi tối ở bên đó, ở bên nước ngoài, thì cũng vừa đẹp để cho các cô các chú cũng online để nghe được. 8 giờ sáng ngày mai nhá. Nam Phương, em không nghe được thì có thể là em sẽ nghe lại, cũng vui mà. Mình sẽ trong mấy ngày nghỉ mình sẽ tua bằng hết bộ này đi. Mình sẽ tua bằng hết bộ này. Ok, Nam Phương anh sẽ không xóa. Ok, chị Thủy, em cảm ơn chị Thủy. Tuấn Anh Trần, 8 giờ sáng anh đọc và tối thì vẫn livestream như bình thường. Không sao cả.